Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, thần nhân hoàng phủ quân. Suy, một đóa ngọn lửa màu vàng phiêu phù ở giữa không trung, nhảy nhót không ngừng, tựa như tiểu hài đồng dạng nghịch ngợm. Vân Hoàng vẫy gọi, kia đóa kim đế diễm nháy mắt đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là tuyên cổ chí bảo, muốn có được hắn, phải bỏ ra cái giá rất lớn. Tiểu súc sinh, đem kim đế diễm giao ra, nếu không ta để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Lăng Lệ thanh âm truyền đến, Vân Hoàng kiếm mi khẽ nhíu, đến tột cùng là ai như thế tùy tiện, dám từ trong tay của hắn cướp đoạt bảo vật, xem ra là không chết qua. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngưng Uyên Ương, nàng nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là quên đi mới vừa rồi bị trấn áp sự tình. Quan tài chuẩn bị xong chưa? Vân Hoàng tà lệ mà nói, người thật đúng là đánh không ngoan, không nhìn thấy liền tu vũ hoàng chủ đều bị ta tàn sát sao? Còn dám nhảy ra soát tồn tại cảm, không phải là sợ ta quên đưa ngươi nấu lại trùng tạo? Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi để lọt. Ngưng Uyên Ương ánh mắt lạnh lẽo, nàng giận dữ hét, tiểu súc sinh, đại thế viện có thần hoàng tọa trấn, ta khuyên ngươi thức thời một điểm, lập tức quỳ xuống đến cúi đầu, theo ta trở về lĩnh tội. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, trêu chọc đến một tôn thần hoàng sẽ có như thế nào hạ trang. Cái này, những sinh linh kia triệt để bị trấn nhiếp, đầu của bọn hắn ông ông tác hưởng, đại thế viện lại có thần hoàng tọa trấn. Ông trời ơi, vừa rồi nàng nói đại thế viện có thần hoàng tọa trấn, có phải là cố ý lừa gạt người? Nhìn nàng kia không có sợ hãi bộ dáng, hẳn là nói không giả. Nhưng đại thế viện tọa trấn thần hoàng là ai? Ai có thể từ xa xôi thời kỳ sống đến bây giờ? Hẳn không phải là đại tề thần hoàng. Dù sao đại tề thần hoàng đã sớm vẫn lạc, đại thế viện thần hoàng còn có ai đâu? Không phải là người kia, chuyện này không có khả năng lắm đi. Các ngươi nói sẽ không phải là Hạn Bạt thần hoàng, tin đồn hắn tuổi trẻ lúc cũng không phải là gọi cái tên này. Chỉ bởi vì hắn mỗi lần xuất chinh đều là sơn hà đất chết. Không sai, về sau chúng sinh nhớ công lao của hắn, liền có cái danh xưng này. Hắn trận chiến cuối cùng tựa như là theo quỷ yếm tiên đế chinh phạt u viết cấm khu. Trận chiến kia cuối cùng là thành là bại, không người biết được, nghe nói tiến về u viết cấm khu người toàn bộ ngã xuống. Các ngươi thật xác định tọa trấn đại thế viện thần hoàng là Hạn Bạt sao? Nếu thật là hắn, năm đó hắn đi theo quỷ yếm tiên đế chinh phạt u viết cấm khu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đám người nghị luận ầm ĩ. Hạn Bạt thần hoàng từng là quỷ yếm tiên đế tọa hạ tối cường đại tướng, một khi có hắn xuất chinh địa phương, tất nhiên là đất chết sơn hà. U viết cấm khu nhất chiến, không người biết được chiến quyết thành bại. Nếu như Hạn Bạt thần hoàng còn sống, năm đó trận chiến kia chi mê liền có thể giải khai. Các đại tộc bầy tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Hạn Bạt thần hoàng nếu như còn sống, đó có phải hay không cũng đại biểu quỷ tiên đế cũng tại thế. Đại thế viện thật sự có thần hoàng tọa trấn, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, trong mắt lấp lóe nghi hoặc chi mang. U viết cấm khu nhất chiến, vẫn lạc thần cầu vô số kể. Hắn không quá tin tưởng Ngưng Uyên Ương. Thế nào, ngươi sợ sao? Ngưng Uyên Ương cười to nói, tiểu súc sinh, không sợ nói thật cho ngươi biết, tọa trấn đại thế viện chính là Hạn Bạt thần hoàng. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc không mang ngươi trở về lĩnh tội. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn kinh động một tôn thần hoàng đi. Thật là Hạn Bạt thần hoàng. Nghe rõ Ngưng Uyên Ương, vô số tu sĩ vạn phần hoảng sợ, trong lòng rung động quá lớn. nếu như Hạn Bạt Thần Hoàng xuất thế, ai cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì. Đây không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Xem ra ngươi nói đúng là thật. Vân Hoàng mở miệng nói. Đừng nói không cho ngươi cơ hội. Hiện tại liền đem tin tức truyền trở về. Để Đại Thế Viện tất cả có thể đánh đều chạy tới. Ta để ngươi nhìn xem. Đại Thế Viện ở trước mặt ta. Có phải là thật hay không như hạt bụi đồng dạng. Đừng nói chỉ có thần hoàng tọa chấn. Coi như tiên đế xuất thế. Hắn cũng không sợ mảy may. Những này không biết sống chết bò sát. Cũng dám uy hiếp hắn. Ngươi, Ngưng Uyên Ương đều muốn bị tức giận đến thổ huyết. Nhắc nhở lần nữa nói. Ta nói chính là thần hoàng tọa chấn. Không phải cái gì A Miêu A Cầu. Ngươi khẳng định muốn đối địch với Đại Thế Viện sao? Không cần nhiều lần nhắc nhở ta. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng. Thần vương trong mắt ta. Chính là một đám A Miêu A Cầu. Không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngươi lại không truyền âm. Đại Thế Viện người liền không thể nhặt xác cho ngươi. Gặp Vân Hoàng kia phách lối bộ dáng. Ngưng Uyên Ương sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt che kín sát mang rất đậm. Tên tiểu xúc sinh này cũng dám xem thường Đại Thế Viện. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách nàng. Tốt, rất tốt. Ngưng Uyên Ương phẫn nộ quát. Tiểu xúc sinh, người tốt nhất một mực duy trì hiện tại trạng thái. Đừng chờ nhìn thấy Đại Thế Viện các cường giả lúc. Sợ tè ra quần, nàng nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Lần này nhất định phải để Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Đại Thế Viện tọa trấn thần hoàng hàng thế. Vân Hoàng coi như có được thông thiên bản lĩnh. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng truyền tin tức tốt về sau. Cũng không có muốn trốn. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng. Lần này là trốn không thoát. Tiểu xúc sinh, động thủ đi. Ngưng Uyên Ương không sợ hãi chút nào mà nói. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Vô chi, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng. Sắp chết đến nơi còn muốn xính cường. Trở tay một bàn tay đem Ngưng Uyên Ương đập thành thịt muối. Quan chiến tu sĩ có chút hoảng sợ. Vốn cho là Ngưng Uyên Ương đem Hạn Bạt Thần Hoàng tỏa chấn Đại Thế Viện tin tức phóng xuất. Vân Hoàng liền không dám động thủ. Không nghĩ tới. Vân Hoàng cũng dám không nhìn Hạn Bạt Thần Hoàng uy danh. Trực tiếp tàn sát Ngưng Uyên Ương. Lần này có trò hay nhìn. Vân Hoàng đem Đại Thế Viện triệt để đắc tội. Nếu như Hạn Bạt Thần Hoàng thật bị kinh động. Như vậy, Vân Hoàng tất nhiên sẽ bị tàn sát. Liễu Hạng Khởi cảm thấy. Vân Hoàng lần này hành sự quá mức phong mang tất lộ. Hạn Bạt Thần Hoàng sống vô số kỷ nguyên. Nếu quả thật kinh động vị kia, cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Đây chính là đi theo quỷ yếm tiên đế chinh phạt qua u viết cấm khu đại nhân vật. Không phải cái gì thằng hề nhân vật, muốn sống, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vân Hoàng vuốt vuốt kim đế diễm, hoàn toàn không có lo lắng thần sắc. Một cái Hạn Bạt Thần Hoàng mà thôi, nhìn đem bọn này yếu gà dọa đến. Kia sắc mặt so giấy cũng còn muốn tái nhợt. Đem kim đế diễm giao ra. Bản tọa phá lệ thu ngươi làm chân chạy nô tài. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Nghe không phải rất dễ nghe. Vân Hoàng bước chân dừng lại. Có chút không kiên nhẫn nói. Đây cũng là ai phát ngôn bừa bãi. Là Đại Hoang Viện thần nhân Hoàng Phủ Quân. Hắn muốn ra tay với Vân Hoàng sao? Trông thấy cảnh tượng như vậy. Vô số tu sĩ kinh hô. Hôm nay trò hay vẫn là rất nhiều. Hoàng Phủ Quân là Đại Hoang Viện thần nhân. Chiến lược vô song. Nhất định có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Rất nhiều người đều chuẩn bị nhìn Vân Hoàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Bản tọa danh hiệu như ngươi loại này sâu kiến không có tư cách biết. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta là chủ tử của ngươi là được. Hoàng Phủ Quân khí tức hung ác, cho dù không có tận lực phóng thích, cũng vô cùng bá đạo. Nơi này phảng phất thành hắn lĩnh vực, vạn vật đều muốn thần phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.